Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287. Những thứ kia yêu hận tình cứu. Tiểu Kiều cảm thấy nội dung phía sau đều không cần thiết nghe liền có thể đoán được phát triển. Y theo mẹ cá tính, nhìn lại cái này lão lưu manh tác phong làm việc, coi như là bởi vì yêu. Hắn làm ra đến sự tình ở trong mắt mẹ xem ra cũng tuyệt đối là loại làm nhục. Huống chi mẹ còn chưa phải là tự nguyện. Còn có một cái nàng không muốn thừa nhận sự tình. Khi đó mẹ hẳn là đã có bạn trai. Người đó chính là Cung Chí Minh. Khó trách năm đó Cung Chí Minh sẽ nói ra không quyền không thế liền nhất định phải bị dẫm ở dưới chân. Bao gồm cái gọi là tình yêu, lời nói như vậy. Có lẽ hắn nói yêu lời của mẹ cũng là thật sự. Chẳng qua là, cuối cùng bởi vì quyền thế không địch lại Hoắc Ngạn Đông. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nữ nhân của mình bị cướp đi. Tại nam nhân khác dưới người thừa hoan mệt mỏi. Thay vì nói hắn vì ái sinh hận. Không bằng nói hắn hận nhất là chính hắn vô dụng không bảo vệ được nữ nhân của mình đi. Cho nên về sau Cung Chí Minh mới sẽ trở nên hèn hạ như vậy vô sỉ. Nhỏ như vậy người, vì quyền thế và lợi ích không chừa thủ đoạn nào. Cái gì là chính nghĩa? Cái gì lại là tà ác? Căn bản cũng không có cái gì chính nghĩa tà ác. Từ xưa phương đó mạnh mẽ thắng lợi lớn rồi. Vậy hắn chính là chính nghĩa. Đến lúc đó ai sẽ đi truy cứu ngươi thành công trước là như thế nào? Dùng thủ đoạn gì? Nữ nhân này, ta tốt với nàng như vậy. Tại sao nàng vẫn là phải trăm phương ngàn kế thoát đi đây? Cái đó uất ức vô dụng nam nhân rốt cuộc là nơi nào hấp dẫn nàng? Giọng nói của Hoắc Ngạn Đông có chút tức giận bất bình. Càng xen lẫn mấy phần hung ác. Ngươi nói ngươi yêu nàng. Vậy ngươi rốt cuộc thích nàng điểm nào đây? Vóc người đẹp. Rất xinh đẹp. Tiểu Kiều hỏi đáng yêu. Hoắc Ngạn Đông có chút ngoài ý muốn quét nàng liếc mắt. Cái vấn đề này. Năm đó nàng cũng hỏi qua ta. Nàng hỏi ta rốt cuộc thích nàng nơi nào. Nàng đổi còn không được sao? Mặt của Tiểu Kiều đen sẫm. Ngươi là trả lời như thế nào? Hoắc Ngạn Đông án diệt trong tay xì gà. Ngưỡng dựa vào ở trên ghế salon. Ta liền là ưa thích nàng không thích ta một điểm này. Có bản lĩnh nàng ngược lại là đổi a. Quả thực sự là lưu manh. Sau đó thế nào? Sau đó, nàng trốn, mang đi đủ để làm cho ta vào chỗ chết nội bộ cơ mật. Đồng dạng là nữ nhân. Người có thể nói cho ta tại sao nàng muốn làm như vậy sao? Ta yêu nàng như vậy. Mọi chuyện thuận theo nàng. Cái gì đều cho nàng tốt nhất. Không có bất kỳ người nào dám đối với nàng bất kính. Tại sao nàng vẫn là phải đối với ta như vậy? Thậm chí hận không giết được ta. Trong con ngươi của Hoắc Ngạn Đông có vài phần điên cuồng cùng thống khổ. Khó trách, nguyên lai hắn trăm phương ngàn kế tìm tới mẹ. Muốn giết nàng là bởi vì những thứ kia cơ mật sao? Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nàng mang đi những vật kia thật ra thì cũng không phải là muốn hại người. Chỉ là muốn tự vệ mà thôi. Nếu không tại sao qua thời gian dài như vậy Hoắc Ngạn Đông như cũ không có việc gì? Những lời này Tiểu Kiều không thể nói ra được. Nhưng là tin tưởng Hoắc Ngạn Đông chính mình cũng sẽ nghĩ tới. Trên mặt của Hoắc Ngạn Đông một mảnh sát khí cùng khói mù. Nàng dám tự tiện chạy trốn. Thậm chí uy hiếp ta. Chính là nàng đáng chết. Người phản bội ta đều đáng chết. Coi như nàng chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng sẽ đem nàng tìm ra. Tiểu Kiều trầm giọng hỏi. Ngươi, giết nàng. Hoắc Ngạn Đông sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lại chậm chạp không dám đối mặt vấn đề của Tiểu Kiều. Dù sao cô bé này là cốt nhục của nàng a. Muốn nói với nàng mình giết mẹ của nàng sao? Cho dù nàng cái gì cũng không biết. Hắn cũng không cách nào chính miệng nói ra. Người cũng mệt mỏi. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lạc Phong bên kia có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Hoắc Ngạn Đông đứng lên chuẩn bị rời đi. Hiển nhiên là không chuẩn bị nói thêm nữa. Sau lưng, Tiểu Kiều trong lúc vội vàng mở miệng. Ngươi liền chưa từng nghĩ qua nàng tại sao không thể tiếp nhận ngươi sao? Hoắc Ngạn Đông trầm mặc dừng chân lại. Người cái gọi là đối với một người được, có phải hay không là đem người nhốt ở trong lồng sắt mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống chuyên gia phục vụ, như vậy thì coi như là đối với nàng tốt. Người căn bản cũng không có coi nàng là thành người yêu của mình đối đãi qua. Trong mắt ngươi, nàng chẳng qua là ngươi vẫn muốn thuần phục con mồi. Là ngươi nhốt không nghe lời nô lệ mà thôi. Tình yêu chân chính chắc là ngang hàng cùng tôn trọng lẫn nhau. Mà ngươi mãi mãi cũng không cách nào cho nàng. Ngươi chưa từng cố gắng đi tìm hiểu qua tâm tình của nàng. Đủ rồi, ngươi càng chưa từng tin. Tưởng nàng, thay vì nói ngươi không tin nàng, không bằng nói ngươi là không tin chính ngươi. Nếu không ngươi liền sẽ không giết nàng. Im miệng, Hoắc Ngạn Đông đột nhiên giận dữ mà giống lên một tiếng. Sau chốc lát im lặng, Hoắc Ngạn Đông không nói một lời rời phòng. Tiểu Kiều kinh ngạc nhìn ngồi ở trên giường, cơ hồ khí lực toàn thân đều bị hút khô. Rốt cuộc biết hết thảy, rốt cuộc nghe được hắn chính miệng thừa nhận giết mẹ của mình. Như vậy nàng liền có thể không chút do dự tiếp tục nữa đi. Nhưng là, tại sao phải khó qua như vậy đây? Cùng Hoắc Ngạn Đông lần đó nói chuyện với nhau sau đã qua hết mấy cái tuần lễ. Trong lúc cũng không có phát sinh đại sự gì. Tất cả mọi chuyện đều tại đều đâu vào đấy âm thầm tiến hành. Dường như ngày kia sau Hoắc Ngạn Đông cũng rất ít ở trước mặt nàng xuất hiện rồi. Phần lớn thời gian đều là thỏa thích thanh sắc. Tin đồn lần đó cướp cô dâu sau Lạc Phong cùng Long Ngạn rất thân cận. Quan hệ rất là thân mật. Rất nhiều hai đại cự đầu liên minh ý tứ. Còn có tin đồn tập đoàn Sa tổng giám đốc mất tích. Có người suy đoán đã bị ám sát. Không chỉ như thế, Sa mấy đại cổ đông nội bộ xuất hiện nghiêm trọng mâu thuẫn. Bộ tài vụ tổng thanh tra lãnh thấu bực tức nghỉ việc. Toàn bộ công ty ở tại một mảnh mây đen cùng trong hỗn loạn. Mọi người rối rít lời đồn đãi thành phố A liền thời tiết muốn thay đổi. Bởi vì Long Ngạn cái kia một phen nghịch ngợm sau, Hoắc Ngạn Đông vì phòng ngừa những chuyện tương tự phát sinh, để bảo vệ nàng an toàn danh nghĩa đã ngoài sáng phái nhiều người 24 giờ thay phiên đi theo nàng. Tiểu Kiều tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt, vì vậy tâm tình càng thêm đè nén, lại đành phải nhẫn nại. Cuộc sống như thế, hẳn không lâu rồi, cứ như vậy nàng lại càng không có cơ hội đi thấy Cố Hành Thâm rồi. Cũng không biết hắn khôi phục thế nào. Ngày mai hắn liền muốn hủy đi vải thưa. Bất kể như thế nào nàng cũng phải nghĩ biện pháp đi gặp hắn một lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.